Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1553 ta sẽ cố hết sức. Trở về trang sách 3 quy mạng tiếng Trung, tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Đường lớn như vậy sân Wembley bắt đầu thủy triều xuống, Bắc London fan bóng đá mang theo thất lạc lúc rời đi. Tại sân bóng cái nào đó không đáng chú ý trong phòng. Dương Dương ngồi tại trên bệ cửa sổ, uống vào nước khoáng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Đối diện với hắn, Pochettino giơ lên trong tay ly rượu đỏ, một hơi đem bên trong chân nhưỡng uống sạch sành xanh, còn đặc địa chậc chậc hai tiếng, oán giận nói, tốt bao nhiêu rượu a, sớm biết ngươi không uống, ta liền không mở. Lãng phí, Dương Dương sau khi nghe, cười ra tiếng, đây không phải tiện nghi ngươi sao? Rượu này là ta mua. Pochettino tăng thêm ngữ khí, nhắc nhở một câu, trong khẩu khí tràn đầy oán niệm. Hắn đội bóng vừa mới tại tòa này sân bóng 2 so thế chiến thứ 2 hòa Ajax. Tuy nói lấy được tiểu tổ thi đấu cái thứ nhất điểm tích lũy, nhưng cũng triệt để đánh mất tiểu tổ tấn cấp tư cách. Mà Ajax thì là nương tựa theo trận này thế hòa. Tại tiểu tổ ra biên ở trong chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Trừ phi ở sau đó hai vòng trong trận đấu, Ajax tao ngộ tan tác. Bằng không mà nói, tấn cấp hẳn là đại khái suất sự kiện. Đương nhiên, Dương Dương đối với cái này cũng không dám có chút chủ quan. Bởi vì hắn biết. Tiếp xuống đối thủ Bayern Munich cùng Inter Milan đều muốn mạnh hơn Ajax. Muốn nói hai liên tiếp bại, thật đúng là không phải là không được. Cùng Pochettino thẳng thắn nói một chút. Đây là Dương Dương hai tuần trước mời. Bây giờ lại từ chính Pochettino thực hiện. Hai người ngồi tại căn này không đáng chú ý trong phòng. Nhìn qua sân bóng bên trong cuồn cuộn tuôn ra biển người. Thảo luận lên rất nhiều chuyện, Tottenham Hotspur tấn cấp vô vọng, bản mùa giải cũng không có khả năng lại gặp được Ajax. Pochettino cũng không chút nào keo kiệt đối Ajax cấp ra mình đánh giá. Các ngươi song tiền vệ phòng ngự là phi thường chí mạng uy hiếp. Cái thứ nhất dẫn bóng còn có thể nói là vùng cấm địa bên trong hỗn loạn dẫn đến. Nhưng cái thứ hai dẫn bóng rõ ràng là tiền vệ phòng ngự bảo hộ không còn chút sức lực nào. Trung vệ không thể không bên trên đoạt, mất đi vị trí về sau, mới bị Harry Kane nắm lấy cơ hội. Pochettino nói đến đây lúc, lòng tràn đầy đều là tiếc nuối. Không chỉ có là đêm nay hai cái này cầu. Kỳ thật, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng không có nắm chắc ở... Hai tuần lúc trước một trận tranh tài, chúng ta dẫn bóng cũng là đến từ đây. Nói đến đây, Pochettino lắc đầu, nếu như các ngươi không hào hào giải quyết vấn đề này. Tiếp xuống hai trận cũng chưa chắc liền bảo hiểm, dù sao các ngươi nhiều năm chưa tiến tiểu tổ thi đấu. Bayern Munich cùng Inter Milan bắt đầu đều đối với các ngươi chưa quen thuộc. Nhưng cái này mấy trận đánh xuống. Bọn hắn khẳng định trọng điểm nghiên cứu qua các ngươi. Dương Dương minh bạch Pochettino ý tứ. Hắn cũng nghĩ đến, tình báo, vĩnh viễn là trong chiến tranh trọng yếu nhất tài nguyên. Rất nhiều người vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Vì cái gì bóng đá được vinh dự là không có khói lửa chiến tranh. Chức nghiệp bóng đá càng đem câu nói này phát huy đến cực hạn. Bởi vì Champions League trên sàn thi đấu. Mỗi một trận đấu đều là giá trị mấy trăm vạn euro. Có thậm chí vượt qua ngàn vạn euro. Đây tuyệt đối là một bút đủ để khiến đến bất kỳ đội bóng phạm tội số lượng. Cho dù là toàn thế giới thành công nhất tập đoàn, cũng không thể đối diện ngàn vạn euro nhìn như không thấy. Lại càng không cần phải nói là bóng đá câu lạc bộ. Cho nên, vì thắng được một trận tranh tài, bọn hắn sẽ cuối cùng hết thảy đi chế tạo cơ hội thắng lợi. Thế là đến cuối cùng, tình báo liền vô cùng trọng yếu. Pochettino nói rất đúng, Tiếp xuống hai trận Bayern Munich cùng Inter Milan đều sẽ toàn lực cùng chết Ajax. Bởi vì bọn hắn một cái muốn vì tiểu tổ đầu danh mà chiến. Một cái muốn vì tiểu tổ ra biên quyền mà chiến. Đều là giá trị ngàn vạn euro tranh tài. Ngươi có hay không cảm thấy trận đấu này biểu hiện của bọn hắn muốn so hai tuần trước tốt lên rất nhiều? Dương Dương đột nhiên hỏi. Có sao? Pochettino có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Dương sẽ như vậy hỏi. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như có, lại hình như không có. Nhưng cái này có trọng yếu không? Rất trọng yếu. Dương Dương cười gật đầu. Nếu có, liền chứng minh bọn hắn tại tiến bộ. Sau đó thì sao? Chỉ cần một mực tại tiến bộ, vậy chúng ta liền có cơ hội cải tiến một chút uy hiếp, tăng lên chính mình. Nhưng Champions League tranh tài nhưng không chờ người. Pochettino nhắc nhở. Đối với các ngươi dạng này trưởng thành đội bóng tới nói, đương nhiên là dạng này không sai. Nhưng ngươi đừng quên, chúng ta bình quân tuổi tác mới 20 tuổi. Ngươi biết không, liên tục hai trận công phá các ngươi cầu môn Jovic mới 20 tuổi. De Jong cùng Endombo đều mới 21 tuổi. Nhiều lần ngăn trở Harry Kane De Ligt mới 19 tuổi. Mà Militao cũng mới 20 tuổi. Pochettino đã sớm biết Ajax rất trẻ trung. Thậm chí hắn đối Ajax cầu thủ niên kỷ cũng hiểu rất rõ. Nhưng khi Dương Dương dạng này từng bước nói ra lúc, kết hợp với vừa rồi kia một trận tranh tài, hắn vẫn là cảm thấy 10 phần rung động. Chính là dựa vào này một đám tuổi trẻ cầu thủ, Dương Dương xử lý tốt Tottenham Hotspur, mà ai có thể muốn lấy được. Bọn này tuổi trẻ Ajax cầu thủ, tại về sau lại có thể phát triển thành bộ dáng gì? Dương Dương nói rất đúng. Pochettino luôn luôn dùng trưởng thành đội bóng tiêu chuẩn để cân nhắc Ajax. Luôn cảm thấy chi này đội bóng rất khó tại mùa giải nửa đường thay đổi gì. Nhưng lại quên một sự kiện. Chi này đội bóng quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ liền đại biểu cho trưởng thành. Đại biểu tiến bộ. Đại biểu cho vô hạn khả năng. Tiểu tổ thi đấu trước đó, ai có thể tin tưởng chi này mạo hiểm vượt qua Standard Liège cùng Dynamo Kiev Eredivisie đội bóng. Cuối cùng có thể tại tàn khốc như vậy bảng tử thần bên trong trổ hết tài năng đâu. Có lẽ đi, ngươi nói đúng, các ngươi quá trẻ tuổi, tiềm năng vô hạn, nhưng ta vẫn như cũ giữ lại quan điểm của ta. Tiền vệ phòng ngự vị trí nhất định phải giải quyết tốt. Nếu như đổi lại là ta, ta sẽ cân nhắc thêm một người, hy sinh một chút tiến công. Các ngươi bị đá quá cấp tiến. Nói xong lời cuối cùng, chính Pochettino đều có chút cười khổ. Hắn cũng không có cách nào nói rõ ràng. Đến cùng loại này cấp tiến là đúng hay sai? Nói cấp tiến, nhưng Ajax mở màn liền dẫn bóng. Đây đã là Ajax lần thứ mấy mở màn dẫn bóng rồi. Bản mùa giải mới đá nhiều ít trận, Ajax cơ hồ mỗi một lần đều là vượt lên trước dẫn bóng. Chi này đội bóng bị đá quá cấp tiến. Cấp tiến hay không, vẫn là phải xem bóng đội. Chúng ta quá trẻ tuổi. Ta đối phòng thủ không có nhiều lòng tin. Dương Dương nói thẳng bộc trực. Pochettino cũng từng chấp giáo qua Southampton. Năm đó Thánh Đồ cũng là tương đối tuổi trẻ, cho nên hắn có chút minh bạch Dương Dương ý tứ. Kỳ thật, ta cảm thấy các ngươi chi này đội bóng hay là vô cùng có đặc điểm, nhất là bọn này tuổi trẻ cầu thủ. Dương Dương nhìn về phía Pochettino, nhẹ gật đầu, biểu thị mình ngay tại lắng nghe. Đặc điểm của các ngươi chính là tuổi trẻ, cầu thủ chạy năng lực xuất sắc. Tốc độ tấn công rất nhanh, rất có lực trùng kích. Cái này khiến chi này đội bóng cao vị bức đoạt áp bách phi thường có lực sát thương. Điểm này các ngươi hẳn là muốn tiếp tục bảo trì lại. Mặt khác ta cảm thấy còn có một cái rất thú vị địa phương. Chính là các ngươi đội bóng bên trong có cầm banh thúc đẩy năng lực cầu thủ rất nhiều. Dương Dương, nghe đến đó, nhịn không được liền nở nụ cười. trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt. Hai tên đường biên cũng không cần nói, Neres, Sancho, Malan cùng Mekton đều có rất mạnh đường biên thúc đẩy năng lực. Chính ngươi thường thường đá hộ công, giữa trận Endombo dẫn bóng sau chen vào thúc đẩy năng lực cũng rất mạnh. Lại thêm hai tên hậu vệ biên Tagliafico cùng Ekrab, hay là Jorginho cùng Mã Tư Lavi, thậm chí là trung vệ De Ligt cùng Militao. Nói đến đây lúc, Pochettino đột nhiên nhìn phía Dương Dương. Ta dám nói, người nhất định là cố ý an bài như vậy. Một bộ này đội hình là chính Dương Dương xây dựng. Từ hắn lựa chọn cầu thủ, liền không khó coi ra ý nghĩ của hắn cùng mạch suy nghĩ. Cao vị bức đoạt áp bách, đoạn hạ cầu về sau, lấy thời gian ngắn nhất từ thủ chuyển công. Hiệu suất cao nhất phương thức không ai qua được cắt bóng người mình xúi dục tiến công. Hay là dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy. Ngươi nói đúng à? Dương Dương hỏi. Pochettino gật đầu. Hắn đột nhiên minh bạch Dương Dương ý tứ. Cái này vừa vặn cũng là rất nhiều tôn trọng cao vị bức đoạt chèn ép đội bóng chỗ chọn lựa mạch suy. Nghĩ, nhưng bọn hắn không có Ajax nhiều như vậy ấn mở hoa. Nhiều như vậy có dẫn bóng thúc đẩy năng lực cá nhân cầu thủ. Ajax truyền thống đặc điểm chính là nhanh chóng chuyền cắt phối hợp. Lại thêm cầu thủ năng lực cá nhân, khiến cho bọn hắn đem bóng ra thúc đẩy đến trước trận phương thức có rất nhiều. Có thể nói là nhiều một chút nở hoa, khó lòng phòng bị. Một khi cầu đến trước trận, tiền đạo Jovic cùng Dương Dương liền phát huy ra hiệu quả. Bởi vì bọn hắn hai người đều cầm được ở cầu. Trong đó, Jovic đè vào phía trước nhất, tại đối phương tiền vệ phòng ngự cùng hai cái sườn bộ khu vực bắt được cầu. Mà Dương Dương phụ trách kéo sau sâu chuỗi cùng sau chen vào. Lại thêm cầu thủ phạm vi lớn vị trí chạy, cùng xuất sắc truyền cắt phối hợp năng lực, khiến cho Ajax tiến công một khi đến trước trận, uy hiếp liền trở nên cực lớn. Jovic tên này tiền đạo phi thường toàn diện, tố chất thân thể phi thường xuất sắc, cho dù là đang cùng Vertonghen cùng Underweel đọ sức bên trong, hắn đều vẫn là thường thường có thể giành lại cầu, hay là bắt được cầu. Cái này lộ ra phi thường trọng yếu. Nói như vậy, tiếp xuống ngươi vẫn là phải tiếp tục ưu hóa một bộ này đấu pháp. Pochettino tò mò hỏi, lòng hiếu kỳ thậm chí đều để hắn quên đi uống rượu. Dương Dương gật đầu, đây là chúng ta truyền thống đặc sắc, cũng phù hợp chúng ta bây giờ đội bóng tình huống thực tế. Vậy liền hẳn là tận lực ưu hóa xong, tiền vệ phòng ngự phối hợp, nhất là đối hậu phòng tuyến bảo hộ. Mặt khác ta cảm thấy, các ngươi tiến công tốc độ còn có thể càng nhanh một chút. Lấy các ngươi chạy năng lực, phương diện tốc độ đến về sau, nếu như có thể bảo trì truyền bóng tính ổn định, có rất ít đội bóng theo kịp các ngươi tiết tấu. Pochettino đề nghị, Dương Dương thụ giáo gật gật đầu. Nói thật, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, chúng ta thua cũng không oan, đồng thời cũng rất chờ mong các ngươi tại đấu vòng loại biểu hiện. Hào hào lợi dụng đông nghỉ kỳ mài giũa một chút đội bóng. Tin tưởng các ngươi có thể tiến bộ đến càng nhanh. Pochettino cười khích lệ nói. Hai người là lần đầu tiên uống rượu. Bọn hắn một cái là cá độ chúng ra sở trường. Một cái là trung thành Bielsa môn đồ. Một cái là thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ chuyển hình vì huấn luyện viên trưởng. Một cái cũng là cầu thủ chuyên nghiệp chuyển hình tuổi trẻ huấn luyện viên. Câu thông là không hề có một chút vấn đề. Pochettino huấn luyện trình độ vẫn luôn có thụ khen ngợi. Gary Neville liền nhiều lần tán dương huấn luyện của hắn, cho là hắn là làm nay châu Âu giới bóng đá huấn luyện trình độ cao nhất huấn luyện viên trưởng. Mà Dương Dương cũng ở phương diện này khiêm tốn thỉnh giáo. Nhằm vào Dương Dương gặp phải một vài vấn đề, Pochettino cũng là biết gì nói nấy, bao quát như thế nào hữu hiệu huấn luyện xong tiền vệ phòng ngự. Cùng Endombo cùng Militao dễ dàng ở trong trận đấu thất thần vấn đề. có nhiều thứ tuy nói vẻn vẹn chỉ là chi tiết điều chỉnh, nhưng nhìn cũng rất có tính nhắm vào. Dương Dương được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, Dương Dương làm thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Hắn đối bóng đá rất nhiều lý giải, cũng làm cho Pochettino rất là tán thưởng. Hai người càng trò chuyện càng khởi kinh. Cuối cùng vẫn là tại một trận tiếp một trận điện thoại thúc giục dưới, mới lưu luyến chia tay. Các ngươi đào thải chúng ta, vậy liền thêm chút sức, tranh thủ cầm một cái thành tích tốt, không phải chúng ta cũng đi theo mất mặt. Pochettino khích lệ nói. Dương Dương phất phất tay, ra hiệu mình nhận được. Ta sẽ cố hết sức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?